Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Quân phụ thân đau, không cần, A Tỷ tiểu gia hỏa không tỉnh, lại tựa hồ cảm giác đến bên người nhân là ai thông thường. Trong lòng hắn đối Quân Ngự Yên là có oán hận, tự nhiên mà vậy biểu hiện ở bên ngoài. Tiểu gia hỏa giãy giụa, đó là một điểm đều không nể mặt Quân Ngự Yên. Quân Thiên Duệ đối Quân Ngự Yên kháng cự cơ hồ nhường Quân Ngự Yên sụp đổ. Nhưng là tiểu gia hỏa trên người có thương tích, nàng không đồng ý bắt buộc, chỉ có thể tránh ra, nhịn xuống trong mắt nước mắt, xoay người nhìn về phía Doãn Mộc Thanh, mang trước kỷ phân bi thương, còn có chút hâm mộ, cười khẽ một tiếng, ngươi xem, hắn muốn chính là ngươi, trong lòng hắn tỉ tỉ là ngươi, không là ta, dứt lời. Quân Ngự Yên phảng phất bị rất lớn đả kích, nhìn thoáng qua trên giường Quân Thiên Duệ, do dự một lát, liền khóc, chạy đi ra ngoài. Quân Ngự Yên không nói ghen tị là giả, dù sao, nàng mới là xem A Duệ lớn lên hoàng tỷ, không lâu, này tiểu gia hỏa còn có thể túm của nàng góc áo. Đối nàng làm nũng, năn nỉ nàng đi cho hắn mua kẹo hồ lô, dẫn hắn đi chơi, hiện thời. Đó là ngay cả chạm vào cũng không làm cho nàng huyết sao? Này đó là huyết thống chí thân lực lượng sao? Mặc dù A Duệ cái gì đều không biết, ở nhìn thấy Doãn Mộc Thanh về sau, liền tỉ tỉ tỉ tỉ hô, đó là không bao giờ nữa liếc nhìn nàng một cái, sớm đem nàng này hoàng tỷ quên ở sau đầu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Quân Ngự Yên cảm thấy bản thân rất dư thừa. Lại cảm thấy bản thân thật làm ra vẻ, Duẫn Tam tiểu thư mới là phụ hoàng huyết mạch, là chân chính kim chi ngọc diệp không phải sao? Mà nàng, chính là một cái cô nhi, có được hiện tại hết thảy, đã là phụ hoàng ân điển, là của nàng phúc khí. Như vậy, nàng còn tại xa cầu cái gì? Mặc dù là phụ hoàng muốn thu hồi hết thảy, kia cũng không gì đáng trách, nàng cũng chẳng oán được ai. Coi như, này con là hèn mọn nàng là một cái mộng, một cái mơ tưởng hão huyền, không thực tế công chúa mộng. Ngự Yên, Doãn Mộc Thanh cầm quyền, nhưng không có đuổi theo ra đi, chính là nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan nói. A Lan, Quân Ngự Yên lời nói nhường Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày. Nhưng là đến cùng đây là hai nữ tử trong lúc đó sự tình. Muốn thích đáng giải quyết, chỉ có thể các nàng hai người hào hào nói chuyện chút. Vì vậy khẽ vuốt cằm, đáp, ngươi không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Tiêu Tĩnh Lan biết, ở Doãn Mộc Thanh trong lòng, nàng đã đem Quân Ngự Yên làm tỉ muội, đem Quân Thiên Duệ cho rằng đệ đệ, tự nhiên là không đồng ý hai người có cái gì ủy khuất. Hoặc là gặp được cái gì bất hạnh, lập tức, liền sai người đi theo bảo hộ, quân gia cũng có ám vệ, chính là, không tin thôi, A Duệ. Không phải là ở ám vệ trong tay bị người cướp đi sao? Tỷ, tỷ, như là đừng mộng yểm thông thường. Quân Thiên Duệ nỉ non tên này. Quân Thiên Duệ không biết cái gì huyết mạch chí thân. Cũng không biết thân phận của Doãn Mộc Thanh. Hắn chỉ biết là, tỷ tỷ là thật tâm đợi hắn. Không có gì phòng bị. Không có dè dặt cẩn trọng đề phòng. Không cần thiết gì quy củ. Cũng không cần thiết gì lễ nghi. Còn có thể dạy hắn biết chữ, đọc sách, còn có thể cho hắn giảng rất nhiều muôn màu muôn vẻ chuyện xưa. Đây là hắn thích nhất, ở cùng Doãn Mộc Thanh ở chung này ngắn ngủn trong cuộc sống mặt. Hắn học được trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá gì đó. Làm cho hắn cảm thấy, nhiều năm như vậy, ở Mặc Linh Hoàng Cung, hắn là sống uổng phí. Trước kia, hắn mỗi ngày ngày tựa hồ đều bị nhân nắm giữ trong tay chung. Mỗi một thiên trung, hội đi nơi nào, nhìn thấy người nào, nhìn đến cái gì cảnh, nên nghe được nói cái gì, tựa hồ, đều bị nhân tỉ mỉ kế hoạch tốt thông thường. Tuy rằng, hắn mặc tốt nhất quần áo, mang tốt nhất xứng sức, ăn tốt nhất đồ ăn, hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, dùng không hết cẩm y ngọc thực, nhưng là có ích lợi gì? Hắn đó là dưỡng trong tay người khác tiểu động vật thông thường. Ăn ngủ, tỉnh ngoạn, ngoạn mệt mỏi lại ăn. Trước kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy này có cái gì không ổn. Có cái gì không đúng. thẳng đến gặp được tỷ tỷ, hắn mới biết được, trước kia bản thân, là cỡ nào không biết, thậm chí, quá căn bản không phải một người hẳn là quá ngày, của hắn phụ hoàng, liền là không có đưa hắn làm nhân, ở phụ hoàng trong lòng, còn không bằng hắn dưỡng tại bên người kia mấy con tiểu bạch hồ đi. Nhưng là, nhân chung quy không là động vật, nhân có tư tưởng, có cảm tình, nhãn giới tầm nhìn một khi mở rộng, muốn, liền càng nhiều, hắn không biết cái gì quyền mưu, không biết cái gì giang sơn xã tác, bởi vậy, yêu cầu không nhiều lắm, muốn cũng không nhiều, hắn thầm nghĩ giống người bình thường giống nhau còn sống, giống tiểu Khuynh Hằng, tiểu Cửu Nguyệt giống nhau, không bị nhân đề phòng, bị người thật tình tướng đãi, đọc sách tập viết, ở phụ hoàng trước mặt, cũng không cần hoàng tỷ trong lòng run sợ nhắc nhở hắn. Phải chi lễ, muốn biết quy củ, tiểu hài tử đều thật mẫn cảm, ai đối hắn tốt, hắn tự nhiên đều có thể cảm giác đến. Vì vậy hiện thời, tự nhiên đối Duẫn Mục Thanh càng thêm ỉ lại. Duẫn Mục Thanh gặp Quân Thiên Duệ thấp giọng hô bản thân. Vội vàng ngồi ở trước giường, nắm Quân Thiên Duệ thủ, bàn tay trắng nõn xoa Quân Thiên Duệ tái nhợt hào không có chút máu mặt trấn an nói. A Duệ không sợ. Tỷ tỷ ở trong này, cảm nhận được sao, tỷ tỷ ngay tại bên cạnh ngươi, nghe được Duẫn Mục Thanh thanh âm. Quân Thiên Duệ quả thật là không náo loạn, mọc thủ gắt gao cầm lấy Duẫn Mục Thanh thủ, hô một tiếng tỷ tỷ, liền nặng nề đã ngủ. Tiêu Tĩnh Lan thấy đến một màn như vậy, mà nghiến răng, nhưng là, chung quy, không nói gì thêm Monster Tĩnh Vương Điện Hạ không thể nghi ngờ là thật thức thời. Giờ phút này hắn nếu là mạnh mẽ đem Duẫn Mục Thanh kéo ra, chỉ sợ, sẽ chỉ làm nàng ghét bỏ. Cho nên, một cái tuy rằng nội tâm phi thường khó chịu nam nhân, lại biểu hiện dị thường rộng lượng, cố nén đem một cái thiếu niên văng ra xúc động, đối bản thân nữ nhân lộ ra một cái ký hào phóng. Lại săn sóc tà mị ý cười, A Thanh không cần lo lắng, từ tô y thuật thiên hạ không người theo kịp ân. Duẫn Mục Thanh lên tiếng, tầm mắt cũng không cách Quân Thiên Duệ, Tiêu Tĩnh Lan gặp bản thân bị xem nhẹ, cắn chặt răng, ngồi ở Duẫn Mục Thanh trước mặt, sau đó, mâu quang dừng ở Quân Thiên Duệ trên người, thật không vui nhíu mày, hắn thế nào cảm thấy, xem, này Quân Thiên Duệ trưởng còn có vài phần giống con hắn Cửu Nguyệt đâu. Này mặt mày, thật đúng giống, chẳng lẽ... Này đó là cháu ngoại trai giống cậu. Ý thức được điểm này, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên có chút khó chịu. Hắn phí sức lao động mới chiếm được con trai, làm sao lại đi theo người khác lớn lên giống. Đáng chết xú tiểu tử, đi theo cậu dài, đưa hắn này phụ vương đặt ở loại nào địa vị. Nghĩ như thế, Tiêu Tĩnh Lan liền có chút tức giận bất bình, còn có chút ủy khuất. Ai, hai cái hai từ. Đó là một cái cũng không làm cho hắn bớt lo, thật vất vả Khuynh Hằng lớn lên giống hắn, cố tình kia một đứa trẻ một bộ cao lãnh không nghĩ để ý của hắn bộ dáng. Mặc dù nói đến hiện tại, đều không có nghe hắn kêu một tiếng phụ vương, Tiêu Tĩnh Lan nội tâm cơ hồ sụp đổ. Cửu Nguyệt đâu, trừ bỏ khóe mắt hạ kia khỏa son lệ chi giống hắn. Nhưng là, hiện tại... Chỉ sợ đã không ai biết Tĩnh Vương cũng có khỏa lệ trí đi. Cái khác, bộ dạng không giống nương liền tính, vậy mà lớn lên giống ngoại nhân, đứa nhỏ này vừa ra đi, cũng chưa nhân xem ra, là hắn Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, luôn cảm thấy này nam nhân xem A Duệ mâu sắc thay đổi thất thường. Một lát không hiểu, một lát hiểu rõ, một lát phẫn nộ, cuối cùng. Vẫn còn có chút ủy khuất ý tứ hàm xúc, liền có chút không hiểu, này nam nhân đang nghĩ cái gì? Duẫn Mục Thanh nếu là biết Tiêu Tĩnh Lan ngây thơ đến loại nào trình độ, so đo này đó có hay không đều được sự tình lời nói. Nàng chỉ sợ sẽ có chút không đành lòng nhìn thẳng, nói, Quân Ngự Yên đầy bụng thương tâm chạy đi ra ngoài, vậy mà thấy nhà mình phụ hoàng ngồi xuống đất ngồi ở Tĩnh Vương phủ cửa. Đã thay đổi một thân sạch sẽ bạch y ngọc bào, chỉ bạc câu một bên, trắng trong thuần khiết tao nhã lại không mất cao quý khí chất. mông phía dưới ngồi là Nhất Thiện màu đen điêu ra áo khoác. Nàng tập trung nhìn vào, liền nhận xuất ra, ngày hôm qua, giống như thấy cái này áo khoác là phi ở Diệp Thừa Tướng trên người. Cũng chính là, phụ hoàng, vậy mà đem Diệp Thừa Tướng áo khoác lấy đến điếm mông phía dưới sao? Lúc này, quân phượng nghi nghe thấy phía sau có người, bước chân thực vội, vừa nghe, đó là một cái cô nương bước chân tiếng động, hắn rất là kích động, theo hoàng cung vừa ra tới, hắn liền đến Tĩnh Vương phủ, nhưng là ai để ý đến hắn, mộ cái bệ hạ bao nhiêu lo lắng quân Thiên Duệ thương, nhưng là lại sợ chọc bản thân nữ nhi tức giận, không dám sằng bậy, lại luyến tiếc đi, liền đành phải ở chỗ này chờ. Chờ, liền ngồi dưới đất, cái kia thạch tử trên mặt đất họa nha họa, bài bắt tay vào làm lũy thừa canh giờ. A Thanh cũng không thể luôn luôn đãi ở Tĩnh Vương phủ không đi ra đi. Còn nữa, Tiêu Tĩnh Lan cũng nên là muốn thượng triều đi. Tiêu Tĩnh Lan vừa đi, hắn còn sầu không thấy được nữ nhi, không thấy được hai cái tôn gì không? Ở trong mắt quân phượng nghi, nữ nhi thái độ đối với hắn. Bao nhiêu có Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Thừa diễn nguyên nhân. Định là này hai nam nhân ở A Thanh trước mặt nói tam đến nói tứ. Nói của hắn nói vậy. Cho nên, A Thanh mới không nghĩ nhận thức hắn. Quân Phượng Nghi không biết vì sao Duẫn Thừa diễn hội giáo Duẫn Mục Thanh kia bộ kiếm pháp. Nhưng là ở quân Phượng Nghi trong lòng. Định là Duẫn Thừa diễn không có hảo tâm ni kia bộ kiếm pháp là hắn sáng chế. Đã từng. Duẫn Thừa diễn đó là thua ở bộ này kiếm pháp phía trên. Cái kia lão nam nhân giáo A Thanh bộ này kiếm pháp. Đó là kế hoạch, nhường A Thanh đưa hắn đả bại sao. Duẫn Thừa diễn, lão hồ ly, quả thực không là này nọ. Quân Phượng nghi tưởng Duẫn Mục Thanh, cũng không tưởng là quân Ngự Yên. Hắn sửng sốt một chút, lập tức, trên mặt tươi cười trầm đi xuống, khôi phục thường lui tới lãnh tuyệt thái độ. Gặp quân Ngự Yên đôi mắt khóc hồng toàn bộ, thũng phẳng phất một cái đào hồ, hắn tự nhiên là có chút không vui, trong lòng cũng nâng lên, không hiểu khẩn trương trong lòng chung đãng ra, sao lại thế này, chẳng lẽ, kia đứa nhỏ quả nhiên là không tốt, gặp quân Ngự Yên xem hắn không nói chuyện, quân Phượng nghi vốn là âm trầm mặt, càng thêm âm trầm, mang trước kỳ phân bá run sợ khí, hộc ra một chữ, nói. Quân Ngự Yên toàn thân run lên, nhưng là nhất tưởng đến Tĩnh Vương phủ bên trong, A Duệ còn nằm ở nơi đó, nàng vậy mà hơn vài phần dũng khí, cắt gao túm bản thân góc áo, áp chế trong lòng sợ hãi, mang trước kỷ phân trách cứ miệng, mở miệng, phụ hoàng, ngươi quả nhiên là hảo ngoan tâm, A Duệ biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi vui vẻ sao, vừa lòng, làm càn. Cho tới bây giờ đối bản thân nói gì nghe nấy, hiếu thuận nhu thuận quân Ngự Yên hiện thời cũng dám chất vấn cho hắn. Quân Phượng nghi tự nhiên là đột thăng vài phần lệ khí. Quát lớn một tiếng, kia bá đạo nghiêm nghị long uy nhường Tĩnh Vương cửa phủ thị vệ đều can đảm run lên. Vậy mà theo bản năng, muốn quỳ gối quỳ xuống đi, chẳng qua, quỳ đến một nửa, bọn họ mới phát hiện, quỳ cái gì quỳ. Mặc dù là hoàng đế, kia cũng là Mặc Linh đế vương, chẳng lẽ còn có thể đùa giỡn uy phong đùa giỡn đến bọn họ Mặc Linh trên đầu. Còn nữa, vương gia luôn mãi dặn, không cần cùng trước mắt người hoàng đế này nói chuyện, căn bản không cần thiết quan tâm hắn, căn bản có thể xem nhẹ bất kể, vì vậy đầu gối khuất đến một nửa bọn thị vệ, nhất tề đứng dậy, ào ào vì vừa mới không chí khí tỉnh lại. Thậm chí, vì chứng minh Tĩnh Vương phủ thị vệ rất có cốt khí, là uy vũ bất khuất người, còn cố ý rất động thân bàn, quân Ngự Yên đã sớm dự đoán được quân Phượng nghi hội giận. Ở mở miệng phía trước, liền làm tốt chuẩn bị, vì vậy nàng không chỉ có không sợ, ngược lại thẳng thẳng sống lưng, mở miệng nói, làm càn lại như thế nào, nhi thần thật không ngờ ngài là như vậy phụ hoàng. Như sớm biết rằng ngài vô tình đến tận đây, mặc dù là đói chết, bị người đánh chết, nhi thần cũng không nên đi theo phụ hoàng đi, thế cho nên, vị này cao nhất vị trí, cẩm y ngọc thực cuộc sống, mê hoặc hai mắt, vậy mà nhường nhi thần sinh ra, Phụ hoàng là thiên hạ thiện lương nhất người lỗi thấy. Dứt lời, căn bản không để ý tới quân Phượng Nghi làm gì cảm tưởng. Quân Ngự Yên xoay người, mũi chân nhẹ chút, liền phi thân rời đi. Quân Ngự Yên lời nói, không thể nghi ngờ nhường quân Phượng Nghi tức giận. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng, còn có mê mang, hắn có như vậy hư sao? Thậm chí, hắn suy nghĩ, nhiều năm như vậy, hắn có phải không phải làm sai rồi? Sắc mặt, một tấc trắng bệch, phi thường khó coi, đó là bước chân, cũng hư nhuyễn đứng lên, xem tươi đẹp diễm dương thiên, quân Phượng Nghi có chút rét run, lưng run lên, quân Ngự Yên là hắn một tay nuôi nấng. Nàng đều nghĩ như vậy, A Thanh sẽ nghĩ sao? Nàng hội sẽ không cảm thấy, hắn là một cái người xấu, là một cái không có cảm tình lãnh khóc người. Nhưng là, lại có ai biết hắn nội tâm đau, âu yếm nhân cách thế, mang đi của hắn hết thảy, của hắn tâm, của hắn tình, của hắn thất tình lục dục, cơ hồ trong lòng yêu người rời đi kia trong nháy mắt, biến mất hầu như không còn. Trừ bỏ Vãn Nhi, hắn lại chướng mắt này nàng gì nữ nhân, thậm chí, đối này muốn nhập chủ hậu cung, treo lên của hắn long giường nữ nhân cảm thấy căm hận. Cảm thấy ghê tởm nhi không có tình yêu hoan ái chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ghê. Tởm nhi Vãn Thanh nói qua, nàng muốn, hắn cấp không dậy nổi, bởi vì lòng tham của nàng tiểu, không giống này nàng nữ tử rộng lượng như vậy. Xem bản thân phu quân cùng khác nữ tử sinh nhi dục nữ. Còn có thể gượng cười. Nàng muốn, đó là cả đời một đôi nhân. Hai người dắt tay làm bạn. Hài hòa đến lão, nếu là một ngày kia, hắn có khác nữ nhân. Nàng hội lựa chọn quên hắn. Yên lặng rời đi, chính là, không nghĩ tới, còn không có chờ cho đến lúc này. Nàng liền rời đi hắn. Nhưng là, mặc dù là như vậy. Hắn cũng không dám quên lời của nàng, không dám có khác nữ nhân, cũng sẽ không có khác nữ nhân, liền ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không dám, vì quân gia hoàng tự, vì này nhất trách nhiệm, hắn cũng là không muốn, bởi vì hắn sợ thiên thượng nàng đã biết hắn có khác nữ nhân, hội quên hắn, chờ hắn đi tìm của nàng thời điểm, rốt cuộc tìm không thấy nàng, đời này, bọn họ ở cùng nhau ngày quá ngắn. Hắn đã thề, tiếp theo thế, sau này đời đời kiếp kiếp, hắn đều phải nắm chặt nàng, không lại lỡ mất, nhiên, hắn vạn vạn không ngờ rằng, bản thân thủ vững gì đó, vậy mà bị người bị hủy, hắn như thế nào không hận, các nàng có lỗi với Vãn Nhi, hắn liền muốn các nàng trả giá đại giới, các nàng không là yếu địa vị sao, hắn liền không cần bọn họ như ý, liền muốn bọn họ mất đi hết thảy. Cầu thả bi thương giải quyết xong cuối đời. Nhưng mà, trăm mật chung có nhất sơ. Cái kia nữ nhân, lại có mang thai, còn gạt mọi người, ở lãnh cung sinh ra đứa nhỏ. Thậm chí, chờ hắn biết đứa nhỏ tồn tại khi, thiên hạ đã mọi người đều biết. Dưới tình huống như vậy, quân Phượng Nghi không thể không nhận này duy nhất đứa nhỏ. Hơn nữa, lập vì thái tử, chẳng qua, muốn mẫu bằng tử quý nhân. Chỉ có thể không chết tử tế được, đi mẫu lưu tử, loại chuyện này, ở hoàng gia, chẳng qua là cơm thường, mà, như vậy đứa nhỏ, hắn như thế nào sẽ thích, như thế nào sẽ yêu, hắn vừa thấy kia một đứa trẻ, sẽ gặp nhớ tới, chính là đứa nhỏ này mẹ đẻ, trang điểm thành Vãn Nhi bộ dáng, lừa gạt hắn, a, đột nhiên một tiếng giọng mỉa mai thanh âm ở sau người truyền đến. Quân Phượng Nghi xoay người nhìn lại, đã thấy Duẫn Thừa Diễn mặc một thân xanh đen sắc y phục hàng ngày. Nét mặt tỏa sáng theo trên xe ngựa xuống dưới, trong tay, còn cầm cái tinh xảo thực hộp. Duẫn Thừa Diễn đến gần quân Phượng Nghi, lạnh lùng dung nhan thượng mang trước kỷ phân không thôi phát hiện ý cười. Chỉ nghe Duẫn Thừa Diễn mang trước kỷ phân kinh ngạc, ngữ khí lại nhất dị thường bình tĩnh mở miệng. Mặc Linh Hoàng đế bệ hạ, ngài thân phận tôn quý, làm sao có thể đứng ở cửa khẩu. Quân Phượng Nghi gặp là Duẫn Thừa Diễn, sắc mặt lập tức trầm xuống, bị tình địch thấy bản thân bị nữ nhi ngăn đón ở bên ngoài. Quân Phượng Nghi như thế nào không xấu hổ, nhưng là, quân Phượng Nghi tự nhiên là sẽ không nhận thức. Một tay phụ ở sau người, mang trước kỳ phân đắc ý mở miệng, "Trẫm vừa đến, đang muốn đi vào." Duẫn tướng quân liền đến, gặp Duẫn tướng quân vội vội vàng vàng, chẳng lẽ là sợ? Duẫn Thừa Diễn khóe mắt vừa kéo, có chút khinh thường, lập tức hướng một bên thị vệ quát lớn nói: "Các ngươi là không gặp đến Mạc Linh bệ hạ ở trong này sao? Thế nào cũng không đi thông báo?" Kia thị vệ cung kính nói: "Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ ban đêm phải đi thông báo qua, nhưng là, vương nói, Tĩnh vương phủ đơn sơ, chỉ sợ bôi nhọ bệ hạ, vì vậy không dám thỉnh bệ hạ đi vào." Thị vệ nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở sửa chữa quân Phượng Nghi vừa mới lý do thoái thác. Mộ cái không biết xấu hổ bệ hạ rõ ràng ban đêm liền đi qua, cố tình ở tướng quân trước mặt nói dối, thị vệ đương nhiên sẽ không cùng với thông đồng làm bậy. Quân Phượng Nghi nghe thị vệ nói như vậy, thân mình cứng đờ, xấu hổ không được, lại cứng ngắc một trương mặt, một bộ ta cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Duẫn Thừa Diễn mâu trung hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Sau đó, hiểu rõ nói, thì ra là thế, dứt lời, xoay người đối quân Phượng Nghi nâng nâng tay, bên môi khó được gợi lên một chút ý cười, phi thường thân cận ra tiếng. Bản tướng thân phận hèn mọn, không xứng cùng bệ hạ ở lại cửa, bản tướng liền đi trước một bước, xoay người, nhìn thoáng qua trong tay thực hộp, lẩm bẩm nói, đêm qua A Thanh một đêm chưa chợp mắt, khủng sợ sớm đã mỏi mệt, nên uống điểm ôn bổ dược thiện bổ nhất bổ. Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Thừa Diễn như vậy nghênh ngang đi vào, ngôn ngữ bên trong toàn là cười nhạo vui sướng khi người gặp họa chi ý. Một trương mặt ngọc liền như vậy thanh, sau đó phẫn nộ, ở phía sau thanh hắc đan sen, nghe được Duẫn Thừa Diễn còn có thể quang minh chính đại cấp nữ nhi đưa thuốc bổ. Quân Phượng Nghi đố kỵ phát cuồng, nắm lấy chào đầu, có chút phiền chán ở cửa đi qua đi lại, sau đó dậm chân một cái, xoay người đi rồi, không được, hắn không thể ở trong này ôm cây đợi thỏ, không lên ví. Duẫn Thừa Diễn không phải đi đưa thuốc bổ bằng mặt không bằng lòng sao? Hắn mới không sẽ như vậy ngốc hiện tại đi A Thanh trước mặt chiêu nàng phiền chán đâu. Hắn không là có hai cái tiểu tôn gì không? Chỉ cần hai cái tiểu tôn nhi tha thứ hắn, cũng coi như của hắn đột phá. Nghĩ đến đây, quân Phượng Nghi đi đến Tĩnh Vương phủ cửa hông cách đó không xa một viên đại thụ phía trên. Xuất ra trong ngực sáo nhỏ, thổi lên. Tĩnh Vương trong phủ, một trương sạp thượng, Tiểu Khuynh Hằng ngoan ngoãn khéo khéo nằm ở bên giường, im lặng ngủ, mà Tiểu Cửu Nguyệt toàn bộ tiểu thân mình lại vắt ngang ở sạp thượng. Một cước giẫm nát ca ca trên vai, trong dạ ôm một cái tiểu bạch hồ, hai cái tiểu gia hòa đều ngủ nước miếng chảy ròng. Đột nhiên, một tiếng du dương tiếng địch truyền đến, tiểu bạch hồ lỗ tai giật giật, tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh thông thường, vẫnh tai. Sau đó mở to một đôi như nước trong veo hồ ly mắt. Xem bên ngoài, làm xác nhận là nhà mình chủ nhân tiếng địch sau. Tiểu bạch hồ kích động không được, liên tiếp theo tiểu cửu nguyệt trong dạ cùng xuất ra. Sau đó nhảy xuống giường, vội vàng chạy đi ra ngoài. Mà tiểu bạch hồ giãy dụa động tác, chính là nhường tiểu cửu nguyệt không thoải mái gãi gãi tiểu nhan. Sau đó phiên một cái thân, tiếp tục ngủ. Xoay người quá trình bên trong, còn không quên đạp ca ca một cước, kém chút đem vốn là bị hắn xa lánh đến bên giường thượng Tiểu Khuynh Hằng đá xuống giường. Tiểu Khuynh Hằng từ lúc địch tiếng vang lên thời điểm tỉnh lại. Gặp đệ đệ hố đến Tiểu Bạch Hồ kích động như thế. Hắn lập tức ngồi dậy, nhìn thoáng qua ngủ say đệ đệ, kéo qua tiểu chăn cái ở đệ đệ trên người. Sau đó mặc hài, theo đi qua. Quân Phượng Nghi vốn tưởng rằng Tiểu Bạch Hồ hội mang đến cái kia đáng yêu tiểu manh hoa. Cũng không muốn mang xuất ra, là cái kia trưởng cực kỳ giống Tiêu Tĩnh Lan, bất cầu môn tiếu tiểu điện hạ. Chẳng qua, mặc kệ là cái nào, là hắn tôn nhi, quân Phượng Nghi đó là đau lòng. Đã tưởng tốt lắm hết thảy lừa gạt, thảo hào hài tử biện pháp, sẽ chờ tiểu gia hỏa kêu hắn một tiếng ông ngoại. Đương nhiên. Quân Phượng Nghi tự nhiên là sẽ không biết, Tiểu Bạch Hồ dẫn tới, không là một cái tiểu manh hoa, mà là nhất tiểu hồ ly. Dỗ đến dỗ đi, nhân gia đều thờ ơ, ngược lại đưa hắn xem cái chê cười. Quân Phượng Nghi tự nhiên là khóc không ra nước mắt, câm điếc ăn thất bại. Tiểu Khuynh Hằng theo tiếng địch, đi theo tiểu Bạch Hồ đi đến sườn viện, gặp tường viện sau, một cái bạch y nam tử đứng ở ngọn cây phía trên. Chính nhắm mắt suy địch, một bộ thật say mê bộ dáng. Tiểu Khuynh Hằng tự nhiên là nhận ra đến đây này quả nhiên cao cao tại thượng nhân là ai. Bên môi gợi lên một chút ý cười, xoay người, nhặt lên một quả thạch tử, hướng Quân Phượng Nghi dưới chân bắn tới. Lời ngoài mặt đầu tháng, như vậy đặc thù ngày, sẽ không canh hai, niết ha ha, hết chương.